Đế Vương Tiền Truyện, chương 139, ta nói một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tỉnh ngồi xuống bên cạnh Lưu Kim, nói, Lưu Kim, ngươi vẫn muốn trở thành vua chứ? Ừ, thế bây giờ ta trở thành gì? Ngươi chắc là không nhớ chúng ta khi trước có chuyên tâm tu tập một thời gian bát quái ngũ hành, nếu là ngươi tu lấy đủ ngũ hành, liền có thể trở thành thần. Lưu Kim hết sức điềm đạm nói ra, Lê Tỉnh mắt mở thật to. Chấm, ta nói không ngoa đâu, nhân giới có vương ta quản, tam giới lục cõi cần có thần quản, ngươi phải cố lên một chút. Lưu Kim trấn an, chấm, khụ khụ, đến khi ấy, giữa hai thân phận chúng ta là nghiêng về bên nào? Tất nhiên là không nghiêng về bên nào cả, ta tin tưởng, với năng lực của ta và ngươi, chắc chắn tới khi ấy sẽ tìm được giải pháp. Lưu Kim đáp, Lưu Kim, ngươi nghe tiểu mâu nói rồi chứ, trên thân ngươi là hỗn độn cảm tính. Lê Tỉnh nghĩ đến xa xôi chuyện, liền tiến đến nói cái này chủ đề. Ta khi ấy vẫn là một thể với ngươi, vẫn nhớ. Lưu Kim đáp, ta nhận ra rõ ràng, khi tiến vào tu luyện quả thực trong ta sinh ra một loại khác lạ cảm giác, nó tựa hồ như chưa từng tồn tại vậy, đen tối, đáng sợ, âm u ẩn tàng, cực kỳ sâu gốc gác, hoàn toàn là trái ngược với ta bản chất quanh minh lỗi lạc. Lưu Kim tiếp lời, Lưu Kim, ta thấy là do cái kia huyết tổ long. Lê Tỉnh nói, cũng không phải là không thể, nhưng, hiện tại mọi việc đang rất ổn, ta không nên nghi vấn, chỉ nên giữ lấy phòng thân. Lưu Kim đáp, ngươi, nếu cứ đà này, chính ta còn có thể cảm nhận thấy đáng sợ khí tức, tuy rằng nó bị ngươi bá vương khí tức chèn ép, nhưng, từng chút giò rỉ ra đều khiến người ta lạnh gáy. Lê Tỉnh lo lắng, khà khà, ta biết chứ, dù là người hay ma, vương thế cùng bá khí mãi mãi không thể bị đạp đổ. Lưu Kim bá đạo nói ra, cẩn thận, nếu như suy diễn hoang đường một chút, ngươi đây là đang tiến gần đến khái niệm ma vương. Lê Tỉnh nhắc nhở, ừ ta sẽ lưu tâm, dù sao ngươi cũng nhanh chóng đi chuẩn bị, nội trong 3 ngày nữa xong việc trả lại ta thân xác liền cho ta về bên kia gặp lại các nàng, còn có việc khác không thể chậm trễ. Lưu Kim sốt ruột dục dã một phen, cáo biệt, đừng sơi tiểu vô tiểu mâu còn được, nếu không ta sẽ thay trời hành đạo. Cốt, ngươi hành sự cho cẩn thận, chúng ta dùng chung một thân, chơi cũng phải để cho ta lần đầu, làm một cái xử nam đâu đến lượt mấy cái này nữ nhân cướp. Lưu Kim tiếp lời, ngươi đối với ta không con mẹ nó chút nào tín nhiệm, ấy chính là đối với chính ngươi nghi ngờ. Lê Tỉnh phản bác, im lặng, ngạch ta cũng là đối lý. Lưu Kim cười khổ nói ra, Lê Tỉnh không cùng hắn tiếp tục cãi, thoát ra bên ngoài, phát hiện bản thân đã được dìu lên giường nằm, thoải mái đến không sai. Tỉnh ca, ngươi đã tỉnh. Phong Lục Vu lao đến ôm hắn cổ, tất nhiên, ta đâu phải chết, đơn thuần là đột phá cảnh giới. Lê Tỉnh xoa đầu nàng, nói, Tỉnh ca thế nào? Phong Hạ Mâu cũng hỏi, căn bản là không tệ, nhưng, ra có một cái trọng yếu sự tình muốn hướng hai ngươi nói. Lê Tỉnh thoáng lắc người cho thoải mái, nói, là chuyện phụ hoàng đúng không? Phong Lục Vu nói thẳng, ngươi, bọn ta từ lâu đã nắm được. Phong Hạ Mâu tiếp lời, khụ, Lê Tỉnh chính mình nghĩ lại, một cái thiên nhãn đọc thấu nhân tâm cùng một cái linh nhãn xuyên thấu âm dương, kỳ thực là không che giấu nổi, thậm chí, hắn trong đầu còn nghĩ đến, chính hai nàng là đầu tiên phát hiện ra cái này sự tình. Liền vậy cũng tốt, ta muốn cứu hắn. Lê Tỉnh nói, ừm, ngươi là vì sao muốn cứu? Lưu Kim, Linh Quang Thành thành chủ sai ta đến cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tỉnh đáp, Phong Hạ Mâu lộ ra một vẻ không dám tin. Ta tin, ngươi là Hắc Kiếm Sĩ, thân phận không phải là hầm hưu không ai biết, ngược lại đã xuất hiện khá nhiều ở Nhật Bản cổ quốc, càng là có những lần thẳng thắn ủng hộ Lưu Kim, việc hắn nhờ ngươi, không phải là không có thể. Phong Lục Vu nói ra. Nếu vậy, hai người có biết quốc vương đang ở đâu không? Lê Tỉnh gật gù, hảo hảo đảm bảo niềm tin, nói. Bọn ta dĩ nhiên là biết, hai nàng đồng thanh, Phong Lục Vu ấy chính là một cái thuần túy văn quan, không có chút nào thực lực trong chiến đấu, hoàn toàn vô pháp tới giải cứu quốc vương. Phong Hạ Mâu, phải coi như dã thú đang bị chế ngự, nếu nàng tự rời khỏi đây, chính mình bung xích e rằng hoàng cung này không còn một bóng người tồn tại, cứu quốc vương lại thành ra phản tác dụng. Hai nàng, chính là lực bất tòng tâm, có thể nói là đối tượng bị dày vò nhiều nhất trong cái này sự kiện, hàng ngày nghĩ đến phụ hoàng mà chỉ biết tự hận bản thân bất lực. Ngay cả Phong Thục Cơ, dĩ nhiên còn có thể dựa vào trận chiến kia để mưu tính, tuy rằng không có mấy ảnh hưởng, nhưng, vẫn tính là có bắt tay vào. Chỉ ta, sáng nay liền tới sông phá. Lê Tỉnh nói, nhưng, tiểu mâu ta tuy chỉ là đại vị đại viên mãn, trong số hộ pháp cũng là nhan nhản người ngang bằng, nhưng, ngũ hành kiếm pháp này đem lại cho ta một cảm giác tự tin cùng bá đạo đến vô cùng, hơn nữa, dùng kiếm tu đọ với thể tu ta vẫn là trên bọn chúng mấy cái cửa. Lê Tỉnh phân tích, Phong Hạ Mâu xác thực là một cái mọt sách không sai, tuy rằng kiến thức về tu hành thuộc hàng siêu đẳng bên trong siêu đẳng, nhưng, nàng không bao giờ cân nhắc đến mức độ thực tế và chênh lệch đẳng cấp công pháp. Lưu Kim, một cái nho nhỏ đứng ở tiểu vị, đã có thể hung hăng đè phong quận đệ tứ đại hộ pháp đại vị. Lê Tỉnh, không đời nào thua kém. Tỉnh ca, ngươi quyết. Phong Hạ Mâu xác thực lại. Ta quyết, bây giờ đã là sắp tới bình minh, trước hết đi ngủ một chút, ngươi gọi ta dậy trước mặt trời mọc liền tốt. Lê Tỉnh an bài Bích Huyền Lượng kiếm, cho nó xung quanh hắn bay lượn canh gác, đặt lưng xuống, ngủ. Tỉnh ca, ngươi yên tâm. Phong Hạ Mâu nhìn ấn ký trên ngực Lê Tỉnh còn chưa phai, nói. Không biết qua bao lâu, Lưu Kim ngồi bên trong thiên địa tâm thức của Lê Tỉnh bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người bước vào. Lục công chúa, ngươi cứ như vậy lỗ mãng xong. Lưu Kim mặt không đỏ tim không đập, bình tĩnh nói. Ta biết hai ngươi có gì đó mờ ám mà. Phong Hạ Mâu ngồi xuống, nói. Khà khà, ta tin ngươi sẽ không nói ra cho nhân thế biết. Lưu Kim sảng khoái đáp, ngươi, vì sao với hắn là một? Phong Hạ Mâu đem cái này suy nghĩ bày tỏ. Vì sao nàng không tin Lê Tỉnh được Lưu Kim nhờ tới, căn bản, nàng đây là thấy hai bọn hắn chính là một. Thiên cơ bất khả lộ, nhưng, ngươi sẽ không nói cho nhân thế việc ta với hắn là nhất thể song hồn chứ? Lưu Kim đáp gọn, bây giờ ngươi cũng là đối tượng thuộc diện nghiên cứu của ta, cẩn thận hành động chính ngươi. Phong Hạ Mâu không cố hỏi, ngữ điệu âm trầm nói, càng là lúc sau quay người rời đi. Lưu Kim nhìn cảnh này, thở dài một tiếng, vô linh sư năng lực quá sức nghịch thiên, chỉ cần có ấn ký, liền có thể ra vào kẻ khác thiên địa tâm thức, dụ như muốn giết người, đem dẫn vào một cái mãnh liệt ác hồn cho nó cắn xé đối phương, không chết cũng là tàn phế. Hắn, có chút muốn làm vô linh sư. Đồng nhân đấu la, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.